Cực phẩm hệ thống, chương 89, Lục Long, 2. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, vừa dứt lời, không còn để 6 người Lục Long kịp phản ứng thì Trấn Thiên lập tức biến mất tại chỗ. Nhóm người Lục Long thấy vậy thì lập tức trở nên cảnh giác. Bọn hắn cũng đã gặp quá khá nhiều những võ giả cấp cao có tốc độ vô cùng nhanh nên kinh nghiệm chiến đấu phải nói là vô cùng phong phú. Chấm, nhưng mà lần này bọn hắn đợi một lúc, chuẩn bị tất cả những phương án khác nhau nhưng lại không hề thấy Trấn Thiên xuất hiện. Điều này lập tức làm cho cả 6 người lập tức toát mồ hôi hột. Trong lúc cả 6 người còn đang cẩn thận nhìn xung quanh thì đột nhiên ở đằng sau của tên cầm đầu không biết từ đâu xuất hiện một thanh kiếm dài tầm 1m5, đen nhánh kề lên cổ của hắn. Điều này khiến cho mọi người lập tức ngẩn người, đều giật mình nhìn về phía đó. Thấy lúc này đằng sau của tên đại ca dần dần xuất hiện một bóng người đang cầm thanh kiếm đó kề lên cổ của tên đại ca, người này không ai khác chính là Trấn Thiên. Vừa nãy là hắn đã sử dụng chức năng tàng hình của chiếc áo choàng mà Đặng Dịch đã đưa cho hắn. Mặc dù tên cầm đầu này là một linh sư cấp 7, tinh thần lực không phải là thấp nhưng dù sao chiếc áo choàng này của Trấn Thiên cũng là một đồ khoa huyễn được thiết vô cùng đặc biệt. Chấm, có thể che lấp đi khí tức của người mặc và không cho một ai phát hiện ra. Nếu như muốn phát hiện ra thì ít nhất mức độ tinh thần lực phải vô cùng nhạy bén. Hoặc là một tu chân giả cấp cao cỡ kim đan kỳ. La Vưu Thánh đứng ở phía xa nhìn lại toàn bộ quá trình thì cũng không nhịn được toát mồ hôi hột. Nuốt vào một ngụm nước bọt. Hắn là người ngoài cuộc, quan sát hết thảy nhưng vẫn không thể nào phát hiện ra Trấn Thiên là như thế nào xuất hiện tại đằng sau của Lon Nhất. Người đại ca. Hắn cảm tưởng rằng nếu không phải là Trấn Thiên còn muốn biết ai thuê bọn người Lục Long thì chắc giờ này trên mặt đất sẽ xuất hiện 5 cái xác rồi, thực sự quá kinh khủng mà. Còn về phần Long Nhất, hắn cảm nhận khi lạnh từ thanh kiếm đen nhanh kia đang kề vào cổ của mình thì lập tức không nhịn được hơi rùng mình một cái. Hắn thân là một linh sư cấp 7. Nhưng mà linh sư thì hiếm ai đi luyện thể chất bao giờ cho nên thân thể có hắn có khi còn không bằng so với mấy tên võ sư lúc nãy. Lại nhớ tới cảnh Trấn Thiên cầm kiếm chém người như chém bùn thì không nhịn được toát mồ hôi hột. Không chỉ có Long Nhất nghĩ vậy mà ngay cả 5 người còn lại cũng vô cùng lo lắng. Long Nhất đối với bọn họ phải nói là vô cùng quan trọng. Chấm, chính Long Nhất đã bỏ qua toàn bộ vinh quang để ở lại nâng đỡ bọn họ. Bọn họ sao có thể thấy chết mà không lo lắng chứ? Một tên trông có vẻ nhỏ con, khuôn mặt lo lắng tiến lên phía trước đối với Trấn Thiên nói. Đừng làm bừa, mau thả đại ca ta ra. Chuyện này chúng ta coi như kết thúc tại đây. Coi như chúng ta xin lỗi vì mạo phạm ngươi. Đừng làm hại đại ca. Mấy người thấy vậy cũng lập tức nói theo. Trấn Thiên cũng không thèm để ý đến bọn. Vẫn nhàn nhạt nhìn về phía Long Nhất nói. Ngươi tên gì? Long Nhất. Long Nhất cố gắng giữ lại bình tĩnh trả lời. Đối mặt với cái chết thì ai chả sợ cơ chứ? Được rồi, Long Nhất, nếu như ngươi chịu nói ra kẻ nào đã thuê các ngươi thì ta sẽ suy nghĩ tha cho các ngươi một mạng. Trấn Thiên một mặt lạnh tanh. Nhàn nhạt nói, Long Nhất nghe xong thì lập tức nghĩ đến điều gì? Sau đó dường như không còn sợ chết nữa nói. Chúng ta hành nghề là không? Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đột Trấn Thiên lập tức phung lên thanh kiếm trong tay. Một đường kiếm mỹ lệ lướt qua. Một cánh tay rơi xuống đất. Phụt, máu tươi lập tức từ chỗ cánh tay đã đứt của Long Nhất phun ra như vòi nước. Đau đớn khiến Long Nhất lập tức hét lên một tiếng thảm thiết. Mấy người Lục Long thấy Trấn Thiên không nói không kêu lập tức chém xuống một cánh tay của Long Nhất thì lập tức trở nên điên cuồng. Lập tức rút ra vũ khí. Đối với Trấn Thiên giống lên. Khốn khiếp, chúng ta liều mạng với ngươi. Trấn Thiên thấy vậy cũng lập tức chuẩn bị. Chỉ cần bọn họ xông tới gần thì sẽ không dài dòng kết liễu Long Nhất và tiện thể diệt luôn nhóm người này. Trấn Thiên nghĩ là làm, ngay khi mà nhóm người Lục Long xuống tới gần thì hắn lập tức giơ lên thanh kiếm trong tay. Chém về phía cổ Long Nhất, đúng lúc này, Long Nhất đột nhiên lấy hết sức lực, giống một tiếng thật to. Chấm chấm, đứng yên đó cho ta. Chấm, nhóm người Lục Long nghe vậy thì lập tức ngẩn người. Dừng lại, ánh mắt lo lắng nhìn Long Nhất. Đại ca, Long Nhất cũng không trả lời lại bọn họ, mà chỉ đối với Trấn Thiên nói. Được, ta sẽ nói cho ngươi biết ai đã thuê chúng ta. Chấm chấm, mặc dù ta biết ngươi là một kẻ huyết sát, giết người không ghê tay. Người chết dưới tay ngươi cũng không phải là ít, nhưng ta cầu ngươi, chỉ một lần này thôi. Hãy tha cho các em của ta, ngươi giết mình ta là đủ rồi. Đại ca, chúng ta không, mấy người Lục Long nghe vậy lập tức ngẩn người. Sau đó sợ hãi hét lên, nhưng bọn họ còn chưa dứt lời thì Long Nhất đã lập tức cất lời. Các ngươi câm miệng cho ta. Chấm, Long Nhất lúc này nói không sợ hãi thì thực sự là chém gió. Nhưng mà hiện tại để bảo toàn tính mạng cho đám người em của hắn thì chỉ còn cách này mà thôi. Trấn Thiên thực sự quá mức thần bí đến mức vô cùng đáng sợ. Hắn không biết Trấn Thiên tu vi ra sao, ra tay thế nào, nhưng hắn chỉ cần biết Trấn Thiên tuyệt đối có cách để giết toàn bộ bọn họ. Trấn Thiên nghe Long Nhất nói vậy thì lập tức nhíu mày lại. Nếu như hắn nghe không nhầm thì hình như Long Nhất nói hắn là một kẻ huyết sát. Giết người không ghê tay. Nhưng mà con nó, đây là lần đầu tiên hắn giết người nha. Phân thân thì là lần đầu. Làm gì mà lại thành kẻ huyết sát. Giết rất nhiều người rồi. Chấm, nghĩ vậy, Trấn Thiên lập tức nhíu mày. Đối với Long Nhất nói, ngươi tại sao lại bảo ta là một kẻ huyết sát. Giết qua rất nhiều người. Chấm, Long Nhất nghe Trấn Thiên hỏi vậy thì lập tức ngẩn người. Cao mày nói, người thuê ta nói rằng, ngươi là một kẻ máu lạnh, đã giết toàn bộ gia tộc của hắn, giết rất nhiều người thân vô tội của hắn, nhưng mà hắn lại không đủ sức mạnh để trả thù nên mới phải nhờ tới chúng ta trả thù. Chả nhẽ không phải, Trấn Thiên nghe xong thì lập tức ngẩn người. Cao mày lại, sau đó thì đột nhiên nghĩ tới một điều gì đó. Ha ha ha, thật đúng là một lũ phê vật, chỉ có một chuyện đơn giản như vậy cũng không làm được. Thôi thì để chúng ta làm nốt cho các ngươi. Tiếng nói vang lên từ phía xa lập tức khiến cho Trấn Thiên thở dài một hơi. Xem ra điều hắn nghĩ tới chả sai tí nào cả. ZH Khủ Hành Thần Bí ZH, ZHTKSO ZH, 25-9-2016, cách chương.